Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4304, trò chơi NPC 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài rất nguy hiểm, rất nhiều người đều muốn gì. Ết ngươi được đến ban thưởng. Công Tây Hàm Tiếu giống như tiếp nhận một cái hiện thực, nàng là không thể nào sinh ra ý thức tự chủ. Vì lẽ đó có chút tướng, kỳ thật không cần thiết giấu giếm, trực tiếp liền cùng nàng nói. Coi như bị người giết, không phải có thể phục sinh sao? Đây là ngươi mới vừa nói. Công Tây Hàm Tiếu lắc đầu. Ta không hy vọng ngươi bị người dế. Vì lẽ đó về sau nghĩ ra được. Có thể kêu lên ta, muốn đi nơi nào, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn, được. Đường Quả đáp ứng, hỏi lại đi xuống. Công Tây Hàm Tiếu đoán chừng cũng không biết nên nói như thế nào cái gì. Ta hôm nay trước dẫn ngươi đi nhìn xem một chút so sánh mỹ lệ địa phương, thế nào? Đương nhiên được. Mỗi một lần cùng nàng chung đụng thời điểm, Công Tây Hàm Tiếu tâm tình liền rất tốt. Nguyên bản tại thế giới hiện thực bên trong, cảm nhận được bóng tối cùng tuyệt vọng, giống như đến nơi này, tất cả cũng không còn tồn tại. Ở chỗ này chỉ có hy vọng, tự do, tùy tâm sở dục, sẽ để cho hắn bắt đầu cảm thấy, tiếp tục sống sót kỳ thật cũng không tệ. Hắn nhìn thấy Đường Quả nhìn xem những cái kia mỹ lệ phong cảnh, trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ. Nếu như hắn nghĩ biện pháp hoàn nguyên một cái bên ngoài thế giới chân thật địa đồ đi ra, nàng nhìn thấy hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Hắn lúc này, căn bản cũng không có nghĩ tới, không có ý thức tự chủ nàng vui vẻ, đến tột cùng là theo số liệu bên trong phân tích ra được vui vẻ, vẫn là có thể chân chính bản thân vui vẻ. Nhưng với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Người muốn nhìn xem bên ngoài thế giới chân thật sao? Trạng vạng tối, Công Tây Hàm Tiếu đưa Đường Quả tiến Tử Tháp Thành, đột nhiên hỏi cái này sự tình. Đường Quả, nhưng là ta nhìn không thấy a, dù cho có số liệu lớn, có thể đếm được theo chung quy là số liệu, là không có cách nào chân chính thấy rõ ràng cái kia thế giới chân thật. Người đầu tiên chờ chút đã, ta có lẽ có thể chuẩn bị một chút, có một ngày có thể để cho ngươi thấy thế giới bên ngoài. Hắn không có thân thể khỏe mạnh, lại có hay không người có thể so sánh tài phú cách xù. Đầu tư trò chơi này, muốn sáng tạo một cái thuộc về thế giới chân thật địa đồ, hẳn là có thể làm a, loại kia muốn tiếp tục còn sống cảm giác, tràn ngập Công Tây Hàm Tiếu nội tâm, nếu như không phải còn muốn đem Đường Quả đưa về Tử Tháp bên trong, hắn đều đã hạ tuyến đi an bài chuyện này. 5 năm, hắn rốt cuộc tìm được một loại sống sót động lực, cũng không tiếp tục giống như là phía trước như vậy cái xác không hồn. Đường Quả được đưa về Tử Tháp Thành về sau, nàng nhìn xem Công Tây Hàm Tiếu vui vẻ rời đi, cũng không khỏi cười một tiếng. Hiện tại Công Tây Hàm Tiếu, so sánh vừa mới lúc gặp mặt, trên thân nhiều chút hào quang, liền trong ánh mắt của hắn, đều tràn ngập hy vọng, mà không phải lúc trước u ám, âm u đầy tử khí một mảnh. Nàng đương nhiên có thể tưởng tượng, một cái nguyên bản sức sống khỏe mạnh, thân phận đi ở thế giới đỉnh phong, nắm giữ tài phú cách xù, bất phàm địa vị người, đột nhiên bị bệnh. Liền tự lo liệu năng lực đều không có, sẽ cỡ nào tuyệt vọng. Mắc loại bệnh này người, tại tuyến thế giới có thể nhìn thấy bọn họ còn sống, đều là kiên trì nổi cái kia bộ phận, những cái kia căn bản không có sống qua tới, kỳ thật đã sớm tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho không phải tự sát, cũng sẽ tại cả ngày không cách nào động đậy, tự gánh vác bên trong, thời gian dần qua mất đi hy vọng sống sót. Bản thân từ bỏ có đôi khi đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Hy vọng Công Tây Hàm Tiếu có thể tại cái này giả lập trong thế giới cảm nhận được cuộc đời khác nhau. Công Tây Hàm Tiếu thân phận, tại nàng xác nhận đối phương là ai về sau, hệ thống ngay từ đầu liền đem tư liệu truyền cho nàng. Hắn bản danh kêu Mạnh Tây Hàm, Mạnh thị người cầm quyền. Nếu như không phải 5 năm trước đột nhiên bị bệnh, khả năng của cải của hắn đã là xếp hạng thế giới trước 10 trong vòng. Cách chương